Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1837, Hiên Viên U Dạ. Hạ, vận khí, tới gặp vừa thấy bạn cũ của ngươi đi. Nguyên lai U Dạ tiền bối vẫn chưa vẫn lạc, mà là trốn trong đá. Trốn một chút chính là 500 năm. Nhìn chằm chằm thạch mộ, Từ Ngôn trầm nói rằng, thủ dạ nhân treo ở một bên. Khom người nghe lệnh, Lâm Lang đảo hóa vũ quy người hầu cư nhiên thành kiếm hồn. Tiểu tử, người thật lợi hại, biết hắn là ai vậy người hầu này? Hắn là, trong đá thanh âm liền này gầy mất, phảng phất nhận thấy được một ít bất khả tư nghị hiện tượng. Hiên Viên U Dạ hoạt kê không nói, tâm thần trung càng xuất hiện sóng lớn ngập trời. Ngươi ở đây tránh cái gì? Thiên vẫn thật chẳng lẽ tồn tại? Từ Ngôn không có giải thích, mà là hỏi ra trong lòng lớn nhất nỗi băn khoăn. Ta không biết thiên vẫn tồn tại hay không? Ta chỉ biết thiên kiếp như bóng với hình. Cái này 500 năm ta ẩn thân đấu tiên đài. Mục đích chỉ có một, bằng vào ta hiên viên ra đấu tiên kiếm ý tới che đậy khí tức. Ta đã giúp các ngươi chém giết tam đầu ma vương. Đó là ta cái này 500 năm tới hội tụ toàn lực. Còn dư lại kiếp nạn, các ngươi chỉ có thể tự ngăn cản. Nguyên lai người kiếp nạn vẫn còn ở đó. Từ Ngôn mi sơn thủy, trung chói chặt, liếc nhìn trên bầu trời đen thủi lùi mây đen. Hắn thu hồi kiếm hồn xoay người rời đi. Lấy đấu tiên kiếm ý vì ô. Hiên Viên U Dạ giấu ở đấu tiên đài 500 năm. Chỉ vì tránh né thiên kiếp hàng lâm. Tuy nói cái này vị hiên viên gia tối cường người có độ kiếp tu vi. Cũng là một cái chân chính người đáng thương. Thương cảm đến 500 năm không dám hiện thân. 500 năm không tiêu tan kiếp vân. Thành hiên viên U Dạ ác mộng. Nhân gia trở ra sẽ bị sét đánh. Từ Ngôn cũng hết cách rồi. Đã hiên viên U Dạ đã không pháp xuất chiến. Còn dư lại chỉ có thể chính hắn đi giải quyết. Ngôn ca, chúng ta giúp ngươi. Hà Điền đuổi theo, giống như đã từng quen biết a. Tình Châu Hạo Kiếp chúng ta cùng nhau gánh xuống. Lần này Chân Vũ Hạo Kiếp chúng ta cũng cùng nhau gánh là được. Vương Khải một bộ không thèm quan tâm dáng dấp, Bát ca, Mập Cửu, lần này dùng không đến các ngươi, tự ta là đủ rồi. Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi theo chỉ biết kéo ta chân sau. Giúp đỡ Tây Châu nhân tộc giết chút khó dây dưa ma quân đi. Ta không thích nhân tộc tu sĩ, nhưng ta dù sao cũng là loài người một thành viên, không có ở nói thêm cái gì. Cùng ma đế địch thủ cũ quan hệ Từ Ngôn không có nói ra. Thân phận của hắn cũng không cần truyền cho chúng nhân. Ngoại trừ trốn trong đá hiên viên U Dạ, không ai biết hắn thân phận thật sự, nhưng thật ra là thông thiên tiên chủ. Có thể trong xương sở tồn ở chính là ngôn thông thiên phần kia cao ngạo. Từ Ngôn khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, cũng như năm đó đứng ở Linh Thủy thành đầu, ta cùng ngươi cùng nhau. Thân sau truyền đến cô bé tiếng hô. Từ Ngôn dừng chân trở về thủ, làm ra cái nụ cười cổ quái, nói, chờ ta là tốt rồi, để cho ngươi kiến thức một chút phu quân nhà ngươi chân chính năng lực. Ta cũng không phải bình thường người. Người phu quân đã từng là tán tiên cường giả. Trong khi đang nói chuyện, Từ Ngôn thân ảnh theo phong độn đi, tiêu thất vô hình, đuổi theo tới hiên viên tuyết ôm đồm khoảng không, sững sờ ngay tại chỗ. Trong tiếng ầm ầm, một đầu thần trí hỗn độn ma quân cự thú leo lên ngọn núi. Hiên viên tuyết tìm không được Từ Ngôn tung tích, dậm chân tế xuất đấu vương kiếm chặn ma quân cự trảo. Chê chúng ta cản trở. Hắn liền không suy nghĩ một chút, năm đó là một tiểu thí hài thời điểm. Là ai bảo hộ thân nhân? Đúng vậy, lão phu hạ mình thân phận cho hắn làm hộ viện, cứu hắn ở tại Thủy Hòa. Hiện tại tới ghét bỏ chúng ta. Thật là không có lương tâm a. Lòng người không giả a. Bát ca, chúng ta giúp ai đấu ma quân a? Tây Châu hóa thần không có mấy đồ tốt. Còn phải nói sao? Tự nhiên là họ hiên viên nha đầu. Người khác chết sống quản chúng ta chuyện gì? Bị người cho rằng kẻ kéo chân Vương Khải cùng Hà Điền, ai thán chi sau dồn dập nhảy ra hiệp trợ hiên viên tuyết đối địch. Trăm đảo sơn trên, lên, đã công lên không thiếu ma tộc cự thú. Tràng diện một lần hỗn loạn bất kham, lần nữa trở lại hỗn loạn trận chiến dưới mặt đất Tràng. Từ Ngôn ánh mắt đã biến được lạnh nhạt như xương. Ma Tử cùng ma quân hắn không để bụng. Phản kiếm minh hóa thần với hắn mà nói cũng không đáng để lo. Chân chính đại địch là càng phát khổng lồ thiên thủ giao. Cùng cái kia núp trong bóng tối hắc thủ. Cuối cùng, Từ Ngôn đều không pháp kết luận ở sau màn hiệp trợ Đồ Thanh Trúc đến tột cùng là người nào. Cái này người so với Đồ Thanh Trúc còn muốn thần bí. Như một căn gai sắc đâm vào Từ Ngôn trong lòng. Cô lỗ thôn phệ tiếng cắt đứt Từ Ngôn suy nghĩ. Ẩn thân ma tộc đại quân Đồ Thanh Trúc đã sinh ra cửu thủ. Mỗi một thủ đều có gần trượng lớn nhỏ. Hoàn toàn là một loại kinh người quái vật. Không thể đang đợi. Trước diệt trừ ma đế mới được. Nói nhỏ chung, ác diễm lưu tinh xuất thủ. Ùng ùng cuộn mà lên hỏa diễm trùy lớn tựa như phong hỏa chi luân. Ở vô tận ma tộc đại quân trung đập ra một cái lối đi. Cuối lối đi chính là thiên thủ giao bản thể. Quỷ diện ngươi dám làm tổn thương ta ma tộc đế vương. Một thân huyết hồng vạn ma nhất. Chặn Từ Ngôn lối đi. Vạn táng tu la bị chém giết. Hắn cũng từ này bị trọng thương. Suýt nữa bị hiên viên u dạ chém giết. Tránh được một kiếp vạn ma nhất. Gắng gượng trọng thương thân thể bề ngoài hiện lấy trung tâm. Loại tâm cơ này âm hiểm tiểu nhân Từ Ngôn căn bản không để bụng. Đại trùy chuyển động trực tiếp ném tới. Không dùng lực khí liền đem vạn ma nhất đập bay ra ngoài. Không phải Từ Ngôn năng lực bạo tăng. Mà là nhân ra vạn ma nhất cầu chính là một bị đập bay mà thôi. Một giọng kia quát to hô lên đi là được. Ma đế nhất định nghe được. Biết rõ đối phương tâm tư. Từ Ngôn mới sẽ không lãng phí sức lực tại loại này không có uy hiếp tên thân lên. Kéo chùy lớn lần nữa đi nhanh. Người đã không thuộc về ma tộc. Lui về sau. Nếu không thì. Chết. Lãnh ngữ làm phong tiết đột kích. Trước mắt nổi lên một mảnh giá rét phong tuyết. Tiết Cô Tình thân ảnh xuất hiện. Chung quanh ma tộc lập tức nhường ra một mảnh đất trống. Xoàn xoạt tiếng gió thổi bị ác diễm lưu tinh chuyển động mà ra. Từ Ngôn bước chân dừng một chút. Mi sơn cau. Nhìn phía Tiết Cô Tình ánh mắt thay đổi mấy lần. Chiến trường trên. Lên. Không có vui đùa. Ngăn cản ta người. Sẽ bị ta giết chết. Từ Ngôn giọng điệu xâm lãnh như trước. Cùng đối phương ngữ khí đồng xuất nhất triệt. Người cũng biết nơi này là chiến trường. Mà ta, là cận vệ quân chi thủ. Tiết Cô Tình đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Phất tay từng đạo bóng đen xuất hiện ở chu vi. Đầy đủ hơn 1000 nhiều. Đó là ám tu la. Từng cái đều có đỉnh phong ma soái khí tức. Cứ việc không đạt được ma quân cảnh. Cái này hơn 1000 ma soái một ngày liên thủ. Đủ để đối kháng đơn độc ma quân cùng hóa thần. Thậm chí là hóa thần đỉnh phong. Vạn táng lĩnh nhất mạch nhất thần bí cận vệ quân. Chính là từ những thứ này ám tu la tạo thành. Theo Tiết Cô Tình lần thứ hai phất tay. Từng đạo hỏa quang xuất hiện. Lại là hơn 1000 hỏa tu la. Những thứ này hỏa tu la cảnh giới tàn không kém đủ. Duy nhất giống nhau. Là hắn nhóm sở biến thành vũ khí dáng dấp. Trên. Lên. Thiên hỏa tu la lấy chính mình làm vũ khí. Huyễn hóa thành từng chuôi hỏa diễm cự đao. Mà chút cự đao chuôi đao lên. Bị từng cái ám tu la bàn tay to bóp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kỳ lạ ma tộc cận vệ quân. Hợp thành một tòa tường đồng vách sắt. Ở thủ lãnh xuất lĩnh phía dưới. Che ở phục sinh ma đế. Ngoại trừ ngàn tên ma soái bên ngoài. Còn có lấy vạn mà đếm ám tu la sa bạo một dạng gào thét mà tới. Chuyển động ác diễm lưu tinh thành vô tận ma triều trong ngọn lửa. Hấp dẫn vô số ma tộc phát sát. Mặc cho Từ Ngôn cường thịnh trở lại. Hắn chỉ có một người. Ở mảnh này ma tộc trong vòng xoáy có vẻ tư cố vô thân. Ken két phong tuyết bắt đầu hội tụ. Đáy mắt nhất sau một tia lay động bình tĩnh lại tuyết la sát. Vận dụng ra thiên phú lực. Đang ở nàng chuẩn bị ngăn trở Từ Ngôn thời khắc. Một quái dị khí lãng từ xa chỗ xuất hiện. Làm cổ khí lãng này còn có vang dội réo rắt long ngâm thanh âm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.